Khuynh Thành Tuyết, chương 77, chủ động, gocchuyenaudio.com, trong phòng bếp Thiên Hữu hãy còn gắng gượng thân thể ở trước bếp lò bận rộn. Lại không nói mấy ngày chưa ăn uống, thân thể suy yếu bước đi đều run lên. Vết thương của đầu gối và khuỷu tay so với chính mình tưởng tượng nghiêm trọng hơn, mấy ngày trôi qua chẳng những không có chuyển biến tốt, trái lại còn có xu thế càng lúc càng kịch liệt. Bận việc một hồi lâu, canh hạt sen táo đỏ này xem như là ra lò. Bừng mâm thức ăn đi tới trước phòng Mục Khuynh Tuyết, nghiêng tai nghe xong một hồi, trong phòng không có động tĩnh, nghĩ đến Mục Khuynh Tuyết còn chưa tỉnh lại, Thiên Hữu không có gõ cửa, quay người đi tới ở giữa sân, cúi người quỳ xuống, đem mâm thức ăn giơ cao khỏi đỉnh đầu, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Cái quỳ này, chính là dòng dã 2 canh giờ. Thiên Hữu chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, cánh tay giơ mâm thức ăn từ lâu run đến cầm cập, cả bản thân nàng cũng không biết 2 canh giờ này là thế nào gắng vượt qua. Ầm ầm một tiếng sét nổ vang, Thiên Hữu tâm trạng run lên, cũng may tiếng kinh lôi này đem nàng dọa rồi, bằng không, nàng phỏng chừng cũng muốn ngất xỉu ở đây. Tiếng sấm qua đi không bao lâu, mưa to này thì tựa như chút nước đập xuống. Thiên Hữu sững sờ, ngẩng đầu nhìn trời đêm đen nhánh, tự giễu nở nụ cười, thầm nói cả ông trời cũng cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề sao. Lại quỳ một hồi, Thiên Hữu đã cả người ướt thấu, liếc nhìn mâm thức ăn trong tay, dự đoán qua lâu như vậy, canh hạt sen tất nhiên lạnh rồi. Suy nghĩ đứng dậy lại đi hâm nóng, không ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra. Thiên Hữu sững sờ, nhìn người đến. Thiên Hữu, ngươi làm sao quỳ gối nơi này? Diệp Diên cũng là cả kinh, vừa rồi đứng dậy khi đóng cửa sổ, bừng tỉnh nhìn đến một bóng người, lúc này mới mở cửa đánh giá, không nghĩ tới, lại là Thiên Hữu. Diệp Diên nãi nãi, nàng tỉnh rồi chưa? Ánh mắt Thiên Hữu nhìn hướng về trong phòng. Ngươi ở đây đã quỳ bao lâu? Diệp Diên từ trong nhà cầm lấy ô, bước nhanh đi đến Thiên Hữu, che dù thay nàng. Mới đến không bao lâu, mẹ ta tỉnh rồi chưa? Thiên Hữu lần nữa dò hỏi. Diệp Diên hơi nhướng mày, đưa tay sờ bát đựng canh, đã sớm lạnh tanh rồi, quỷ mới tin câu nói mới đến không bao lâu kia của nàng. Thiên Hữu, nghe lời, đứng lên trước, mẹ ngươi còn không có tỉnh, ngươi ở đây quỳ cũng vô dụng, thừa dịp Hoàng nãi nãi ngươi còn không có phát hiện, mau trở về thay quần áo sạch sẽ rồi đến, nếu để cho Hoàng nãi nãi ngươi biết, chắc không thể tha nhẹ cho ngươi. Nói xong, Diệp Diên xoay người lại nhìn một chút bên trong phòng, quốc chủ hãy còn ngồi ở trước giường chăm sóc Mục Khuynh Tuyết, chưa phát hiện tình huống bên ngoài. Hảo ý của Diệp Diên nãi nãi, Thiên Hữu xin nhận tấm lòng, thế nhưng... Vậy ngươi vật này đều lạnh thành như vậy, một hồi mẹ ngươi tỉnh rồi, ngươi cứ như vậy đưa cho nàng ăn sao? Diệp Diên biết rõ Thiên Hữu cố chấp nhưng cũng có thể nắm lấy tử huyệt của Thiên Hữu. Chuyện này, vậy ta đi hâm rồi trở lại. Thiên Hữu nghe xong, gật gật đầu. Phải nhớ trở lại đem người lo một chút, đổi quần áo sạch đừng cảm lạnh. Diệp Diên vươn tay đem nàng nâng dậy, Thiên Hữu vội vàng gật đầu, cúi người hành lễ, lúc này mới rời đi. Nhưng mà Thiên Hữu lại cũng không có nghe lời trở về phòng thay quần áo, chạy thẳng về phía nhà bếp, đem canh hạt sen đặt ở trên y bếp hâm nóng một lần. Ở nhà bếp đi vòng vo một lát, gocchuyenaudio.com, Thiên Hữu cũng không biết Mục Khuynh Tuyết tỉnh lại chưa, không dám tùy tiện đi vào nữa, vừa vặn Vân Nhuế đi vào. Thái y, Thiên Hữu lại như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, một phát bắt được tay của Vân Nhuế. Vân Nhuế sững sờ, nhìn Thiên Hữu dáng vẻ ấy, tâm trạng cũng là nhíu chặt. Tiểu tướng quân, ngươi đây là, mắc mưa. Đưa tay ở trên y vai Thiên Hữu sờ sờ quần áo đã ướt đẫm. Thái y, mẹ ta tỉnh chưa? Tỉnh rồi, ta đến nấu thuốc cho nàng. Quá tốt rồi, Thiên Hữu làm phần canh hạt sen, bổ khí huyết, nàng hiện tại thuận tiện ăn được không? Vân Nhuế nghe vậy sững sờ, biết rõ tâm ý của Thiên Hữu, gật gù, có thể ăn chút đồ tự nhiên là tốt đẹp. Đa tạ thái y, dứt lời Thiên Hữu quay về Vân Nhuế thi lễ, quay người bưng lên bát đựng canh chê y bếp lò, liền đến thẳng gian phòng của Mục Khuynh Tuyết. Vân Nhuế lắc lắc đầu thầm nói hai mẹ con này, tại sao phải khổ như vậy dằn vặt chính mình chứ? Trước phòng Mục Khuynh Tuyết, Thiên Hữu bưng mâm thức ăn do dự một lát, cuối cùng lấy dũng khí, giơ tay gõ gõ cửa. Diệp Diên sớm biết Thiên Hữu thì đến, chờ đợi từ lâu, nghe được tiếng gõ cửa, vội mở cửa, thì thấy Thiên Hữu vẫn là trang phục vừa rồi. Làm sao không thay quần áo? Cảm lạnh làm sao bây giờ? Ngữ khí trách cứ để Thiên Hữu tâm trạng ấm áp, chưa kịp Thiên Hữu nhếch miệng, một đôi mắt đã sớm vòng qua Diệp Diên, nhìn về phía Mục Khuynh Tuyết trên y giường. Mau vào đi. Diệp Diên bất đắc dĩ, hãy còn suy nghĩ làm sao thay Thiên Hữu che giấu. Thiên Hữu a, làm sao làm thành bộ dáng vẻ này? Quốc chủ ngồi ở bên giường tiếp nhận chén nước Mục Khuynh Tuyết uống xong, lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Thiên Hữu cả người ướt nhẹp, một mặt dáng dấp tiều tụy, lập tức tâm trạng cũng đau. Hoàng nãi nãi. Thiên Hữu khom lưng, trong giọng nói lộ ra một tia suy yếu. Quốc chủ hơi nhướng mày, Chủ nhân, bên ngoài trời mưa, Thiên Hựu sợ là đoạn đường này đi tới suy nghĩ tâm sự, không khỏi lề mề chút, dầm mưa. Diệp Diên vội mở miệng phụ họa. Quốc chủ liếc nàng một chút, ánh mắt phát lạnh, một chút liền nhìn thấy hai cái ống quần của Thiên Hựu tự đầu gối đi xuống, đều là một mảnh bùn. Diệp Diên theo ánh mắt nhìn của quốc chủ, thầm nghĩ không tốt, tiểu tổ tông này, không thay y phục tốt xấu gì đổi chiếc quần a. Thiên Hựu lại là mặc kệ nhiều như vậy, đem mâm thức ăn đặt lên bàn, bưng lên bát đựng canh, đi thẳng tới bên giường. Nghe thái y nói, ngươi là khí huyết hư, lại nhiều ngày chưa ăn uống, ta nấu bát canh hạt sen, bổ khí huyết, ngươi ăn chút đi. Thiên Hựu bưng bát canh cung kính đứng trước mặt Mộc Khuynh Tuyết, chỉ thấy Mộc Khuynh Tuyết sắc mặt tái nhợt, nhìn qua vô cùng suy yếu, trong lòng càng là tự trách không ngớt. Khi Mộc Khuynh Tuyết thấy được Thiên Hựu cũng kinh ngạc không thôi, hài tử khỏe mạnh, làm sao tiểu tụy thành như vậy? Mấy ngày nay, nàng là làm sao hành hạ chính mình? Người Mộc Khuynh Tuyết âm thanh suy yếu, trong ánh mắt nhìn về phía Thiên Hựu tràn đầy đau lòng, nhưng Thiên Hựu lại không dám ngẩng đầu nhìn lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Mộc Khuynh Tuyết giơ tay chỉ ống quần của Thiên Hựu. Thiên Hựu cúi đầu liếc mắt nhìn, ở bên ngoài té lộn mèo một cái, không trở ngại. Nói xong, cầm thìa canh múc canh hạt sen, đặt ở bên miệng thổi thổi, đưa tới bên môi Mộc Khuynh Tuyết, ăn chút đi. Giọng nói vô cùng ôn nhu, Mộc Khuynh Tuyết mím mím môi, không có chống lại, mở miệng. Thiên Hựu khẽ mỉm cười. Góc chuyện audio.com, đây đại khái là nàng mấy ngày nay, thời khắc vui vẻ nhất rồi. Mộc Khuynh Tuyết không có kháng cự, hành động của Thiên Hựu, để cô trong lòng càng thêm khó chịu, không đành lòng nếu để cho Thiên Hựu bốc lửa theo chính mình. Một thìa tiếp một thìa, mỗi một thìa Thiên Hựu đều sẽ đặt ở bên môi thổi thổi một hơi, lại đưa cho Mộc Khuynh Tuyết, mãi đến tận một bát canh hạt sen này thấy đáy. Mấy ngày chưa có ăn, không ăn hai cái, Mộc Khuynh Tuyết thì no rồi, nhưng cô lại không có kêu dừng Thiên Hựu, bởi vì cô phát hiện cô ăn mỗi một miếng, ý cười khóe miệng Thiên Hựu, thì sẽ càng sâu một phần. Hết chương 77 cách chương.